Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238: Đại Thiên Tôn Tiên Khu. Tử kim vòng xoáy bên trong, ẩn có phong lôi phun trào, giống như phễu vòng xoáy năng lượng phía dưới cùng, là huyền hoàng ác niệm cái kia có chút thất kinh thân ảnh. Từng chương khác biệt sinh mệnh khuôn mặt hình ảnh, tại gió lôi vòng xoáy bên trong nhanh chóng lóe qua, như là như cơn lốc, xé rách lấy huyền hoàng ác niệm, cho nên hắn thân thể biến đến dần dần vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Ta chính là huyền hoàng thiên đạo, các ngươi tu sĩ chi phụ chi mẫu, như thế nào dám, như vậy đối với ta, lại một lần, nhân loại các ngươi toàn đều đáng chết. Huyền hoàng ác niệm gầm thét, không có lựa chọn ngồi chờ chết. Cái kia nguyên bản rất giống Bạch Tiên Sinh hình dạng, rốt cục hiển lộ ra hình dáng. Thân thể như là thổi hơi bóng giống như bành trướng. Chớp mắt thì tạo thành một cái toàn thân mọc đầy xanh tím hỗn sắc vấn đề dị dạng đáng sợ quái vật. Càng khiến người ta dùng mình chính là, huyền hoàng ác niệm khuôn mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng hoặc là nói, tại hắn thể sắc mặt ngoài nhanh chóng du động vô số đoàn hắc ảnh. Cũng là bây giờ hắn từng gương mặt một, biểu lộ đều có khác biệt, lại không một hiển lộ là chính diện tích cực tâm tính. Điên cuồng, căm hận, tuyệt vọng, bạo ngược, phàm là sinh linh lớn nhất tối tăm, vặn vẹo bộ phận, tất cả đều tại huyền hoàng ác niệm trên thân triển lộ không thể nghi ngờ. Như thực chất màu đen sát khí tự hắn thể nội tuôn ra, phóng lên tận trời, chính diện đón nhận từ kim vòng xoáy phong lôi lực xoay tròn. Lặng yên không tiếng động tiếng va chạm bên trong, vậy mà làm đến Lý Bình thiên địa đại ma bàn có chút dừng lại. Lý Bình chú ý tới, lo lắng ác niệm trong đó ước chừng 1/3 khuôn mặt, cùng nhau chằm chằm chuẩn chính mình. Chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, bén nhọn nguyền rủa âm thanh bộc phát ra, cuốn tới, vì Lý Bình hộ trận hứa khắc ba người, toàn đều tại đây khắc khẽ nhíu mày. Thánh hoàng Lý Bình cái kia không có vật gì gương mặt phía trên, tức thì bị cái này ác niệm trùng kích, ẩn ẩn hiện ra mơ hồ ngũ quan, vô số mọc đầy màu tím làm bướu thịt xúc tu, theo huyền hoàng ác niệm quái vật thể xác bên trong duỗi ra, điên cuồng vung vẩy lấy, nếm thử tránh thoát vạn linh đại trận trói buộc, nhưng mà, cái này có thể nói là giải ly điệp thôi diễn cực hạn tuyệt thế đại trận. Lại hắn dễ dàng như vậy đột phá, ngắn ngủi đình trệ về sau, tử kim vòng xoáy lại lần nữa chậm rãi chuyển động, phong lôi tiếng thét càng hơn lúc trước, càng là từ đó truyền đến từng trận nhân loại cầu nguyện thanh âm. Cộng minh bên trong hình thành một cỗ vận luật đặc biệt, đem huyền hoàng ác niệm chấn thiên gào thét cho cứ thế mà ép xuống. Tà ác, chung quy là không cách nào chiến thắng chính nghĩa, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này, cũng xứng được xưng tụng huyền hoàng thiên đạo bốn chữ. Lý Bình nhàn nhạt thanh âm, mang theo điểm trào phúng, xuyên thấu trận pháp trong đối kháng rất nhiều tạp âm, tinh chuẩn truyền tới huyền hoàng ác niệm trong tai. Hỗn trướng, là ai làm hại? Ngốc trệ một lát sau, hắn triệt để bạo nộ rồi. Hiển nhiên thì liền huyền hoàng ác niệm chính mình đều có chút vô pháp tiếp nhận chính mình rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy. Bị thiên địa đại ma bàn trấn áp thân thể, bất ngờ có lại lần nữa hăng hái chống lại tình thế, Lý Bình lại là khẽ gật đầu, không ngừng dùng ngôn ngữ kích phát, kích động huyền hoàng ác niệm, đồng thời ngưng thần chủ trì thiên địa vạn linh đại trận, đem theo huyền hoàng ác niệm trên thân bóc xuống mảnh vụn, thông qua vòng xoáy hấp thu đến trong cơ thể mình. Cảm xúc tiêu cực như tia nước nhỏ, không ngừng tràn vào Lý Bình trong ý thức. Hộ trận ba người gặp này, toàn cũng không khỏi hơi khẩn trương lên. Bọn hắn bởi vì thân ở trong trận, càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này vạn linh đại trận đáng sợ. Cho dù bị phong ấn mấy ngàn năm, cũng dù sao vẫn là này phương đại thế giới thiên đạo một bộ phận. Mà ở trận pháp này trước mặt, lại có thể nói chút điểm sức phản kháng đều không có. Thậm chí để ba người ban đầu chuẩn bị, cũng không có đất dụng võ. Chỉ cần lẳng lặng nhìn lấy Thánh Hoàng Lý Bình biểu diễn liền tốt. trận pháp này càng là đáng sợ, thì để bọn hắn khó có thể ức chế lo lắng. Nếu là Thánh Hoàng bị ác niệm ảnh hưởng, mất khống chế, sợ rằng sẽ là một trận so với Huyền Hoàng ác niệm thoát khốn còn muốn chỉ sợ vạn phần tai nạn. Cho dù bọn hắn đối Thánh Hoàng thực lực rất có lòng tin, giờ phút này cũng không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao bọn hắn giờ phút này còn thân ở trong trận. Không cần lo lắng, ta rất khỏe. Mà Lý Bình tự hồ là đã nhận ra tâm tình của bọn hắn ba động. Bình tĩnh truyền âm giải thích nói. Không đề cập tới Lý Bình bản thân ý chí trình độ bền bỉ. Thì chỉ bằng vào Huyền Hoàng tiên tâm chú gia trí. Hắn liền không khả năng bị cái này Huyền Hoàng ác niệm vặn vẹo nhân cách. Lại càng không cần phải nói. Hắn chọn lựa còn không phải giữ dàn một miệng nuốt vào. Mà chính là dùng thiên địa đại ma bàn. Chậm rãi đem Huyền Hoàng ác niệm một chút xíu nghiền nát. Chậm rãi hấp thụ, đem tác dụng phụ xuống tới thấp nhất. Lại thêm, đại khải ức vạn con dân ý niệm. Cùng ta neo định, ức vạn chúng sinh, có thể luyện thần. Đây bất quá là lúc đầu Huyền Hoàng thiên đạo một bộ phận. Lại như thế nào có thể ảnh hưởng đến ta? Lý Bình trong lòng làm sáng tỏ một mảnh. Cùng nói là ứng đối ác niệm. Giờ phút này Lý Bình càng lớn áp lực, nhưng thật ra là dùng để tiêu hóa đối phương thể nội cái kia pha tạp bề bộn hỗn loạn trí nhớ. Tuy nói tuyệt đại bộ phận, đã tại mấy ngàn năm vặn vẹo trong tuyệt vọng mơ hồ. Nhưng những thứ này vụn vặt ký ức mảnh vỡ, đã thâm tàng tại hắn ý thức chỗ sâu. Giờ phút này nương theo lấy thân thể bị tách rời, cùng một chỗ lưu nhập Lý Bình trong đầu, từng màn phân mảnh tràng cảnh. Nhanh chóng tại Lý Bình trong đầu lóe qua, phần lớn đều khó mà phân biệt ra chi tiết, chỉ có nhất đoạn hình ảnh, liên tiếp không ngừng mà hiện lên. Rất hiển nhiên, đây là để Huyền Hoàng ác niệm cảm thấy khắc cốt minh tâm trí nhớ. Tại hắn bị phong ấn tuế nguyệt bên trong, không chỉ một lần tại hắn trong đầu diễn đi diễn lại lấy. Vô tận trong hư không tối tăm, một đạo phi nhanh thân ảnh, bỗng nhiên ngừng. Làm sao không đi? Trong trí nhớ thanh âm hỏi. Nguyên bản tâm tình là có chút may mắn, nhảy cẫng, nhưng giờ phút này lại là mang theo điểm nghi hoặc. Cái kia một bộ áo trắng thân ảnh, cũng chính là Bạch Tiên Sinh. Xoay người lại, quay đầu nhìn ra xa. Ánh mắt của hắn không ngừng biến ảo, rất là phức tạp. Đến tột cùng thế nào? Đến từ trí nhớ cảm giác, tại như chết trong trầm mặc, dần dần biến đến có chút táo bạo. Ta không thể đi. Cuối cùng, Bạch Tiên Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, vì cái gì không đi? Kiếp nạn đã thành, đại thế như thế, đã không cách nào vãn hồi. Cùng ở lại nơi đó, không bằng trước hướng tường cao, ra sức đánh cược một lần. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Đến từ trí nhớ thanh âm đầu tiên là sững sờ. Không có thể hiểu được tâm tình tràn ngập. Sau đó là có chút vội vàng. Vội vàng khuyên can nói. Có đệ nhất đại thiên tôn lưu lại lột xác làm phù hộ. Lại lấy dẫn bạo cái kia mấy món tiên khí vì động lực. Người ta hợp lực. Là có cực lớn có thể xuyên qua tường cao. Đã chuẩn bị lâu như vậy. Sao có thể đột nhiên thay đổi chủ ý. Cho dù thời gian qua đi rất lâu. Lý Bình cũng có thể cảm nhận được cái này bị tách rời Huyền Hoàng thiên đạo trong ý thức không hiểu. Cùng phẫn nộ, Bạch Tiên Sinh có lẽ là biết mình đuối lý. Một mực chỉ giữ trầm mặc, người ngược lại là nói một câu. Làm Huyền Hoàng thiên đạo cuối cùng ngừng lại về sau. Bạch Tiên Sinh cái này mới chậm rãi đáp lại nói. Chỗ đó, là quê hương của ta. Theo xuất sinh đến bây giờ, ta chỗ nhận biết mỗi người. Ta chỗ nghe nói qua mỗi người, cùng những cái kia ta thích, ta hận người, tất cả đều ở trong đó vượt qua cuộc đời của mình. Hiện tại nó gặp kiếp nạn, ta đích xác có thể đi thẳng một mạch, nhưng bọn hắn làm sao bây giờ? Bạch Tiên Sinh lẳng lặng mà hỏi thăm, Huyền Hoàng thiên đạo căn bản là không có cách lý giải Bạch Tiên Sinh loại kia tâm tình. Tại hắn xem ra, cam đoan chính mình sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần ta tại, lại tìm đến mặt khác một chỗ thích hợp thế giới. Chúng ta rất nhanh liền có thể lại dựng dục ra mặt khác Huyền Hoàng giới. Thậm chí ngươi biết, rõ những người kia, ta đều có thể một lần nữa sáng tạo ra tới. Hắn không khỏi giải thích. Bạch tiên sinh chỉ là cười nhẹ, lắc đầu, không do dự nữa, quay người hướng về huyền hoàng giới trở về. Mắt thấy sự tình chính hướng về không cách nào khống chế cục diện tiến hành. Huyền hoàng thiên đạo biến đến càng phát ra nóng nảy, không ngừng thuyết phục lấy. Bạch tiên sinh chỉ là mắt điếc tai ngơ. Hắn ý đã quyết, ta biết ngươi không tệ với ta. Ngươi luôn nói, ta là người kia chuyển thế. Nhưng ta biết, ta chính là chính ta. Tô Bạch, một cái người phàm bình thường. Huyền hoàng thiên đạo trí nhớ, đã tại càng ngày càng nổi giận tình huống dưới, biến đến có chút không ổn định. Chỉ là bạch tiên sinh lời nói, đứt quãng vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Ta căn bản không muốn tu hành, làm cái gì tiên nhân. Ta chỉ muốn, chấm ngoặc kép, cứu vãn để ý người thôi. Xin lỗi, đến mức ngươi cho ta những thứ này. Đại thiên tôn tiên khu, cùng những cái kia tiên khí, chấm ngoặc kép, thậm chí cái này một thân tu vi, ta đều sẽ còn cho ngươi. Bạch tiên sinh vô cùng bình tĩnh nói. Oanh, chỉ nhớ như là bọt khí, đột nhiên nổ tung, kế thừa huyền hoàng ác niệm lực lượng. Lý Bình giờ phút này đồng dạng cảm động lây, bản thân cảm nhận được bị lừa gạt, phản bội loại kia cực đoan phẫn nộ. Chết, chết à, tựa như huyền hoàng ác tiếng đọc, bắt đầu không ngừng trong đầu xoay quanh, liền mang theo Lý Bình khí tức, cũng có chút ba động, mà trong trận pháp, bị thiên địa đại ma bàn trấn áp, nghiền nát dị dạng ác niệm bản thể, cũng tựa hồ cảm nhận được Lý Bình trên thân phát sinh biến hóa. Không khỏi thét to, ngươi cảm nhận được a, ngươi có thể hiểu được ta a, cái này bị lừa gạt, sau đó lại phản bị phong ấn mấy ngàn năm thống khổ. Ngoặc kép, không ngờ, hắn thổ lộ hết lại bị Lý Bình một câu xinh xinh đánh gãy. Ta giờ phút này, chính là thân người, cho nên, ta càng có thể trung tình, ngược lại là ngươi vô cùng căm hận cái kia. Ta cảm thấy, Bạch tiên sinh làm đúng. Có một số việc, chung quy là ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi lại an tâm đi thôi. Lý Bình lời nói, dần dần biến đến băng lãnh. Bị huyền hoàng ác niệm trí nhớ trùng kích có chút mơ hồ hiển hình ngũ quan. Lại biến mất, lạnh lẽo tuyệt tình khí tức. Tự vô diện thánh hoàng thân phía trên tản ra. Hắn không chút do dự, tăng nhanh thiên địa đại ma bàn vận chuyển. Như là không thể phá hủy cao ngất đập đê, đều đem ác niệm nghiêng tập ngăn cản. Hộ trận ba người nhìn thấy lần này tràng cảnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thế nhưng là, thật có điểm sợ hãi thánh hoàng bị ác niệm ảnh hưởng. Nhất là ân thượng nhân, hắn nói đùa đối hứa khắc nói ra. Kỳ thật, ta bản chất cùng huyền hoàng ác niệm kém không nhiều lắm. Hắn có thể dễ dàng như vậy đem hắn nuốt. Cái kia nuốt ta cũng chính là thuận tay sự tình. Xem ra sau này, đến tận lực cách xa hắn một chút. Hứa khắc im lặng không nói. Nhìn lấy trong trận pháp, cái kia tựa hồ càng ngày càng cao lớn thân ảnh. Trong lòng trong lúc nhất thời lại có chút lo được lo mất. Không biết mình đem huyền hoàng ác niệm giao ra. Đến tột cùng là đúng hay sai. Tử kim vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Phong lôi chi thanh càng vang dội. Huyền hoàng ác niệm dãy giụa, thì là càng ngày càng yếu. Khoảng cách hắn bị hoàn toàn thôn phệ, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Huyền hoàng thiên đạo lực lượng bị hấp thu, luyện hóa, vô diện thánh hoàng vĩ ngạn dáng người, cũng càng phát ra cao lớn. Phảng phất muốn nứt vỡ đại khải tiểu thế giới thương khung. Đến mặt khác cảnh giới, Lý Bình thân ảnh, hiện lên ở màn trời phía trên. Đại khải ức vạn con dân. Giờ phút này đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến thánh hoàng dung nhan. Xôi trào dân tâm, tại lúc này đạt tới đỉnh phong. Ngưng tụ khí vận trong nháy mắt hoàn toàn đột phá màu tím. Biến thành vô cùng chói mắt kim quang óng ánh. Cho dù chỉ có giờ khắc này thời gian, tựa hồ lập tức liền sẽ một lần nữa rơi xuống trở về. Nhưng Lý Bình lại là lòng có cảm giác, nhạy cảm vô cùng bắt được cái này một tia cơ hội. Nhẹ nhàng vung tay lên, đem thiên địa đại ma bàn hấp thu, chuyển hóa bộ phận huyền hoàng ác niệm lực lượng, huy sái đến lớn mở tiểu thế giới bên trong, vô số màu tử kim điểm sáng, giống như thiên hoa loạn trụy, phiêu tán nhân gian, mà từ phía dưới đại khải dân chúng tầm thường thị giác bên trong, thì là thấy được trước mấy ngày trong truyền thuyết, Thánh Hoàng ban ơn, cái kia tử kim sắc chi hoa, dường như mang theo thiên nhiên dụ mê hoặc lòng người ma lực, làm đến đại khải con dân không để ý Thánh Hoàng uy nghiêm, ào ào thử nghiệm đi đụng vào, mà tử kim hoa nhập thể về sau, mang tới biến hóa, thì là để những người kia tại chỗ quỳ xuống đất hô to. Thánh Hoàng uy danh, ban đầu vốn đã đạt đến đỉnh điểm đại khải khí vận, giống như bị thôi hóa đồng dạng, lại lần nữa nghênh đón biến hóa. Lần này, tại vô số đại khải con dân như núi như biển cùng kêu lên cao tụng phía dưới, cái kia nguyên bản cực không ổn định màu vàng kim khí vận, triệt để vững chắc xuống, ức vạn sinh linh, núi kêu biển gầm, làm đến đại khải phía trên ba vị hộ trận giả, đều có như vậy một lát thất thần. Đây chính là, trong truyền thuyết một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a. Ân thượng nhân không khỏi cảm thán nói, Hứa Khắc thì là không tự chủ đánh giá Thánh Hoàng Lý Bình không nhúc nhích thân thể. Chẳng biết tại sao vậy mà theo trên người hắn thấy được Bạch Tiên Sinh thân ảnh. Có lẽ, ta làm cũng không sai. Hứa Khắc nghĩ như vậy nói. Mà Thái Diễn Tông y thuật, thì là ánh mắt híp lại. Tựa hồ tại thôi diễn tính toán cái gì. Mắt lộ ra kinh sợ. Thiên đế khí điển thuế biến đến sau cùng nhất trọng cảnh giới. Đồng thời triệt để vững chắc xuống. Lực lượng cứ kéo dài tình huống như thế. Huyền Hoàng ác niệm trung quy là lại không một tia ngăn cản khả năng. Ta sẽ chờ ngươi. Ngươi cuối cùng sẽ cùng ta một cái xuống tràng. Ý thức triệt để tiêu tán. Trước, Huyền Hoàng ác niệm chẳng biết tại sao. Chợt như thế ác độc chớ chú nói. Thánh Hoàng Lý Bình ngoảnh mặt làm ngơ. Không hề bị lay động. Thiên địa đại ma bàn. Ấm vang đè xuống. Đến từ Huyền Hoàng thiên đạo lực lượng. Cuồn cuộn không dứt chảy nhập thể nội. Lý Bình lòng có cảm giác, dường như một đạo vô hình gông xiềng bị đánh phá. Trường sinh cảnh a, hoặc là nói, khác loại trường sinh cảnh. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Cùng lúc đó, Vạn Tiên Minh tổng bộ, diễn pháp giác trong không gian, đến tự phân thân đột phá phản hồi. Tại Thánh Hoàng đạt tới trường sinh cảnh thế lực một khắc này, thì bất ngờ đình chỉ. Cho nên cũng không có gây nên trong không gian người khác phát giác. Đối với Thánh Hoàng đột phá, đã sớm tại Lý Phàm trong dự liệu, mà Lý Phàm tránh thức để ý, lại là đến từ cái kia Huyền Hoàng ác niệm trí nhớ. Tiên khí, còn có, đệ nhất đại thiên tôn tiên khu. Lý Phàm nhắm mắt, đem trong mắt chấn động cho ẩn tàng. Bạch tiên sinh câu kia, ta sẽ trả cho ngươi. Ý là, những vật này. Vẫn tại Huyền Hoàng giới bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.